Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Hiểu ngầm đối diện một mắt. Yuichi trên người dĩ nhiên sẽ có mùi nước hoa. Đáng ghét, Kasumi Gaoka tên kia đến cùng làm cái gì? Không đúng, Aisaka Taiga tập hợp càng gần hơn, cẩn thận ngửi một cái. Ánh mắt từ từ sợ hãi lên, mùi nước hoa muốn quá nồng đi. Nếu như Kasumi Gaoka dùng loại nước hoa này, ta ở KTV thời điểm liền nên nghe thấy được. Hơn nữa tên kia thưởng thức hẳn là không như thế kém mới đúng. Vậy này cái là, chẳng lẽ là Lẳng Lặng? Lúc này so với Aisaka Taiga muốn đến chậm một bước Mashiro Shina. Nhìn thấy Aisaka Taiga ở Takahashi Uchi phía sau lén lén lút lút, liền hiếu kỳ đi tới hỏi, Taiga đang làm gì? Nghe thấy nàng âm thanh, vừa vặn đã đổi tốt dép, Takahashi Uchi theo bản năng quay đầu lại, nhưng cũng rất nhanh chịu đến trở ngại. Ngoặc kép chấm than, Aisaka Taiga không nghĩ tới Takahashi Uchi như thế đột nhiên, đã phản ứng không kịp nữa. Lập tức cái kia miệng anh đào nhỏ liền khắc ở đối phương trên mặt. Nàng không khỏi trợn to mắt, tại chỗ sửng sốt. Takahashi Uchi chỉ cảm thấy trên mặt bị cái gì mềm mại đồ vật đụng chạm. Cảm giác còn thật thoải mái, liền thân thể hướng về trước nhích lại gần. Lúc này mới nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Aisaka Taiga ngây ngốc nhìn mình, hơn nữa khuôn mặt nhỏ bé đỏ rực. Còn có đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa Mashiro Shina cũng là hơi nhếch miệng nói không ra lời. Các ngươi làm sao? Lại nói Taiga lúc nào đến ta phía sau? Takahashi Uchi tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã đại khái đoán được vừa nãy hẳn là đụng tới Aisaka Taiga miệng. Không khỏi âm thầm vui mừng, còn vị trí thật tốt kém một chút. Thầy hắn cũng không biết. Aisaka Taiga sốt sắng nói. Không, không có. Ta chỉ là muốn cùng Uchi chỉ đùa một chút. Nói liền đưa ngón trỏ ra đặt tại Takahashi Uchi mới vừa rồi bị hôn trên mặt, sau đó nhanh chóng không dừng đâm lên. Uchi mà chơi thật vui. Ha ha, đau đau đau, ngươi làm gì à? Takahashi Uchi vội vàng bụm mặt đứng lên, này mặt lại bị đâm xuống sợ là muốn biến thành đơn lúm đồng tiền. Các ngươi kiss. Nghe thấy này thanh âm bình tĩnh, hai người không khỏi nhìn về phía Mashiro Shina, lúc này mới chú ý tới nàng chỗ đứng. Từ cái kia góc độ nhìn sang, xác thực liền như là hai người ở kiss. Nguyên lai Uchi cùng Taiga là loại quan hệ này, nhưng là Lẳng Lặng làm sao bây giờ? Uchi tại sao có thể như vậy? Thật khó chịu, không muốn xem bọn họ đang chứa đựng đi tới. Mashiro Shina chỉ cảm thấy ngực tốt khó chịu. Đặc biệt khó chịu, thật giống có món đồ gì ngăn chặn giống như, ngột ngạt thở không nổi. Ta đi vẽ manga, Mashiro Shina nói xoay người liền muốn lên lầu trở về phòng. Aisaka Taiga thấy thế cuống quýt chạy tới giữ nàng lại tay. Không phải như vậy Mashiro, ngươi hiện tại tuyệt đối hiểu lầm. Ta đều nhìn thấy, Mashiro Shina không quay đầu lại. Liền như vậy quay lưng bọn họ, ngữ khí phi thường bình tĩnh, chúc các người hạnh phúc, buông tay đi Taiga, hạnh phúc. Aisaka Taiga trong nháy mắt mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nói, người vừa nãy nhìn thấy chỉ là cái bất ngờ, vừa nãy chỉ là không cẩn thận hôn đến Uchi mặt, ta mới không có ca, kiss, quả nhiên cái kia mềm mại xúc cảm chính là Taiga môi a. Nguyên lai cô gái miệng là như thế mềm mại tồn tại. Takahashi Uchi tuy rằng đoán đúng, nhưng vẫn là không biết Aisaka Taiga tại sao vừa nãy tới gần như thế. Hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau hắn. Liền hắn một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt nói, ta liền nói cảm giác không giống nhau lắm mà. Có thể ngươi tại sao muốn hôn trộm ta mặt? Mashiro Shina nghe bọn họ hai đều nói như vậy, trong lòng cũng đã tin tưởng bọn hắn hai cũng không phải kiss, mà là Takahashi Yuichi bị hôn trộm. Chí ít điều này nói rõ Takahashi Yuichi cũng không phải có tâm. Cái gì gọi là hôn trộm ngươi mặt a? Thiếu tự yêu mình, muốn cho ta hôn Yuichi mặt, ta tình nguyện hôn Kasumi Gaoka. Aisaka Taiga nghe xong Takahashi Yuichi lời nói mới rồi trong nháy mắt gấp lên. Lúc này Mashiro Shina cũng đã xoay người lại, nhìn Aisaka Taiga hỏi, Taiga cũng yêu thích Yuichi. Ha, chỉ là Baka Yuichi ta làm sao có khả năng sẽ thích. Các loại, người vừa nãy cũng, Aisaka Taiga một mặt khiếp sợ nhìn đối phương. Mashiro Shina gật gật đầu, muội muội yêu thích ca ca rất bình thường a. Taiga thật kỳ quái, nguyên thì ra là như vậy. Aisaka Taiga trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì vậy nói, Mashiro ngươi qua nghe nghe Yuichi trên người mùi vị liền biết rồi. Nói xong mạnh mẽ chừng Takahashi Yuichi một chút, mùi vị. Takahashi Yuichi nghi hoặc nắm từ bản thân cổ áo để sát vào người một cái. Một luồng đậm có chút gay mũi mùi nước hoa truyền đến. Đây là, đúng rồi, trước cái kia đứng đường nữ mùi nước hoa. Lúc này Mashiro Shina cũng đã đi tới để sát vào người một cái. Trong lòng nhất thời hiểu được, cùng Aisaka Taiga hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời gật đầu một cái, là lẳng lặng, Takahashi Yuichi mở miệng nói, cái này ta có thể giải thích, có điều ta nghĩ trước tiên hỏi một chút, Taiga người tại sao muốn lén lút lại đây nghe trên người ta mùi vị? Hừ, đương nhiên là kiểm tra ngươi có hay không cùng Kasumi Gaoka tên kia làm cái gì việc không thể lộ ra. Ngoài vì, Aisaka Taiga lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi vẫn đúng là đủ nhàn. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, lập tức trong lòng hơi động. Lẽ nào nàng nhìn ra Utaha tỷ yêu thích ta? Không thể, ngay cả ta người trong cuộc này đều là mới biết. Yuichi ngươi đúng hay không nên nói chút gì? Aisaka Taiga hai tay vòng ngực xem kỹ hắn nói rằng. Takahashi Yuichi không khỏi nhổ nước bọt nói. Người này như là lão công quá trớn lên tiếng là thế nào a? Aisaka Taiga sững sờ, đột nhiên kích động nói, ai là lão bà của ngươi rồi? Ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, nhanh từ thực đưa tới, xem ra Yuichi cõng lấy chúng ta ở bên ngoài có nữ nhân khác. Mashiro Shina đột nhiên nói, đừng nói mò, ta giải thích là được rồi. Takahashi Yuichi liếc nàng một cái, chẳng muốn nhổ nước bọt nàng cái kia thường thường đều nói ra làm người dễ dàng hiểu lầm. Vì vậy nói đến chuyện này vẫn cùng Taiga có quan hệ, ta vốn là nghĩ tắm trước lại nói, nếu không trước hết để cho ta, không nói rõ ràng không cho phép rửa ráy. Aisaka Taiga ngắt lời hắn, lập tức hiếu kỳ nói, hơn nữa lại vẫn cùng ta có quan hệ. Takahashi Yuichi gật gù, chậm rãi nói, ta cùng Utaha học tỷ nói qua sự tình sau khi, chờ đã, ngươi làm sao đột nhiên đổi giọng gọi nàng Utaha. Takahashi Yuichi phiền muộn nhìn Aisaka Taiga một chút, loại chuyện nhỏ này cũng đừng quản, ngươi đến cùng có muốn nghe hay không? Mashiro Shina nói, Yuichi trước tiên giải thích mùi nước hoa vấn đề đi. Không. Không sai, Aisaka Taiga tán thành, trước tiên giải thích, lẽ nào ta một lúc còn phải giải thích cùng Utaha học tỷ xưng hô vấn đề. Takahashi Yuichi trong lòng không nói gì, vì vậy tiếp tục nói, bởi vì rất chậm, ta liền đưa Utaha học tỷ về nhà, sau đó chính mình trên đường về nhà. Takahashi Yuichi đem đụng tới cái kia không hiểu ra sao đứng đường nữ sự tình nói cho các nàng. Nữ nhân này quả thực không biết liêm sỉ, dĩ nhiên nghĩ đối với vẫn là học sinh Yuichi ra tay. Hơn nữa lại đánh gãy, giảm giá, lại miễn phí, quá đáng ghét. Aisaka Taiga nghe xong sau đó thập phần tức giận, Lập tức ánh mắt không quen nhìn Takahashi Uchi. Ngươi sẽ không phải thật đi tới chứ? Uchi, nếu như thật làm như vậy liền sẽ không nói cho chúng ta. Mashiro Shina nói tiếp. Cũng đúng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.